Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 408, quả nhiên là cái khó có thể đối phó ra hỏa. Cristiano Ronaldo không có xuất ra đầu tiên, nhưng là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đây là giải trừ mọi người nghi ngờ trong lòng. Cristiano Ronaldo còn hướng hiện trường Leeds United fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng không thôi. Mà nhưng vào lúc này, hiện trận đấu đã bắt đầu. La Plata sinh viên đội xác thực cùng Leeds United đội bên trên một trận đấu đối thủ Á Đặc Lan Đặc. Có sự bất đồng rất lớn. Bọn hắn là tương đối bảo thủ một điểm. Rất bình thường hiển nhiên. Đội bóng là nhận được huấn luyện viên trưởng Tát Vela nhắc nhở. Bởi vì Argentina cầu đội bóng bình thường đều là tôn trọng tiến công. Cho dù là đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều đội bóng. Bọn hắn cũng là điên cuồng công kích. Tiến công, người Nam Mỹ trên người thừa số chính là tôn trọng tiến công. Nhưng là hôm nay bọn hắn đối mặt Leeds United đội thời điểm vậy mà bày ra phòng thủ tư thế. Cái này cũng nói bọn hắn huấn luyện viên trưởng Tát Vela đối với Leeds United đội coi trọng. Bất quá, La Plata sinh viên fan bóng đá vẫn là hy vọng đội bóng tiến công. Bọn hắn cường hạng chính là tiến công. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy đội bóng tiến công. Sân bóng bên trong, Leeds United đội cũng không có vừa lên đến liền điên cuồng tiến công. Leeds United đội phương diện coi là La Plata sinh viên đội sẽ điên cuồng tiến công đâu. Bọn hắn đều là bày ra phòng thủ phản kích trận thế. Nhưng là bây giờ nhìn lại hiệu quả không được a. Do là ngồi ở đây một bên, không để cho đám cầu thủ cải biến chiến thuật, vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Do tin tưởng, nếu như là cùng La Plata sinh viên đội so sức kiên trì, Leeds United đội khẳng định sẽ toàn thắng. La Plata sinh viên đội loại này tôn trọng tiến công đội bóng là nghẹn không được bao lâu. Các ngươi xem đi. Không bao lâu chính bọn hắn liền không nín được muốn công ra tới. Tát Vela tại một bên khác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn thấy tình huống này, hắn lập tức quay người liếc một cái Joa. Quả nhiên, gia hỏa này là so khá là khó đối phó. Hiện tại cục diện này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thật dạng này cùng Leeds United đội rông dài? Bất quá đây đối với La Plata sinh viên đội rất bình thường hiển nhiên là bất lợi. Cái này không chỉ có là lãng phí La Plata sinh viên đội tiến công thời gian. Càng là kích thích La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cảm xúc. Cái này nếu như bị nghẹn quá lâu. Đợi lát nữa buông lỏng dây cương. Sợ là khống chế lại không ở bọn gia hỏa này. Tát Vela vuốt vuốt cái trán. Tâm bên trong cân nhắc. Muốn không cũng đừng chịu đựng. Công đi. Tát Vela là nhìn ra. Doa gia hỏa này rất bình thường hiển lại chính là tại cùng hắn so sức kiên trì. Mà ở phương diện này. Bọn hắn khẳng định là muốn thua. Cùng nghẹn đến cuối cùng khống chế không nổi. Còn không bằng hiện đang chủ động cầu biến. Tát Vela cảm giác đến ý nghĩ của mình là chính xác. Thế nhưng là cái này cũng nói giữa hai người lần thứ nhất giao thủ là hắn Tát Vela thua. Bằng một tiếng, Gareth Bale tại khoảng cách cầu môn 36 chỗ vị trí đột nhiên tới một cước nổ bắn ra. Kém một chút là công phá La Plata sinh viên đội cầu môn. Lúc ấy thủ môn viên A Nhĩ vì ngươi kinh lịch không tập trung. Kém một chút thì hư chuyện. Tát Vela lông mày siết chặt, biết mình nhất định phải mau chóng làm ra phản ứng. Bởi vì cái này tiết tấu là Leeds United người hết sức quen thuộc tiết tấu. Nếu như tiếp tục tại cái này tiết tấu bên trong hỗn đi xuống. La Plata sinh viên đội liền sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Thậm chí đến cuối cùng sẽ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Tuyệt đối không thể tại tiếp tục như vậy. Tát Vela lập tức đứng dậy chậm rãi đi ra. Để cho người ta cảm thấy hắn là hững hờ. Liền là muốn ra tản bộ mà thôi. Không có chuyện gì, nhưng là, Joa là thấy rõ, Tát Vela đây là muốn cầu thay đổi. Quả nhiên, Tát Vela cũng là một phi thường không tầm thường huấn luyện viên trưởng. Nhìn vấn đề rất bình thường chuẩn, mà lại quyết định thật nhanh. Không do dự, đây là một cái huấn luyện viên trưởng lúc có cơ bản tố chất. Cái này Tát Vê La không tệ. Doa không có để ý Tát Vê La những này tiểu động tác. Bởi vì rất nhanh hắn liền có thể biết trên sân bóng biến hóa. Từ đó đánh giá ra Tát Vê La làm xảy ra điều gì dạng cải biến. Đương nhiên, kỳ thật hiện tại Tát Vê La cũng là chỉ có một cái đại phương hướng bên trên cải biến. Không muốn tiếp tục tử thủ. Đó chính là muốn tiến công chứ sao? Quả nhiên, rất nhanh trên sân bóng La Plata sinh viên đội là bắt đầu tiến công. Mà Leeds United đội phương diện thì là vẫn như cũ bảo trì bọn hắn phòng thủ phản kích chiến thuật. Lấy bất biến ứng vạn biến. Leeds United đội đám cầu thủ tựa hồ là sớm có đoán trước La Plata sinh viên đội đám cầu thủ sẽ có biến hóa như thế. Cho nên trên sân bóng bọn hắn là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Vẫn như cũ là bền lòng vững dạ. Dầm mưa không ẩm ướt. Vững như bàn thạch. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút khẩn trương. La Plata sinh viên đội tiến công tới. Verón. Sự tiến công của bọn họ vẫn là chủ muốn tiến công Verón. Verón mới là chi này đội bóng trên sân bóng đại não. Cái này cùng Doa dự liệu không tệ. Cho nên, Leeds United đội phương diện đối Verón có chằm phòng. Đương nhiên Leeds United đội đám cầu thủ rất ít đi điên cuồng bức đoạt Verón. Mà là cắt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Verón thực lực là không tầm thường. Mà lại kinh nghiệm phong phú. Nghĩ điên cuồng hơn nhào tới cắt bóng dưới chân hắn bóng đá là tương đối khó khăn. Cùng để ra hỏa này đảo loạn phong tuyến của mình. Còn không bằng trực tiếp chặt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Đương nhiên, Leeds United đội còn chưa đủ lấy chặt đứt Verón cùng tất cả đồng đội ở giữa liên hệ. Leeds United đội phương diện chặt đứt chính là Verón hướng về phía trước truyền uy hiếp cầu tuyến. Đường, không cho Verón có trực tiếp uy hiếp được Leeds United đội cầu môn cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Verón là bị đá vô cùng khó chịu. Verón tác dụng thời gian dần qua là phát sinh biến hóa. Hắn chính là một cái chạm trung truyền. Đem truyền đến bóng đá chuyển di hướng về phía một nơi khác. Chính là như vậy mà thôi. Verón là làm qua đối phương mặt nếm thử. Nhưng là đều không có làm sao thành công. Leeds United đội đối với hắn hạn chế là phi thường lớn. Cái này khiến La Plata sinh viên đội tiến công chỉ có đi hai cái đường biên. Mà lại hai cái đường biên cũng là rất khó đả thông Leeds United đội phòng tuyến. Lúc này, La Plata sinh viên đội tiến công lúc bị ngăn trở. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội Sami Khedira, Patrick Evra cùng Keha Taylor Walker bọn người biểu hiện được phi thường không tệ. Nhất là Sami Khedira, hắn là để Verón tác dụng dưới xuống đến điểm thấp nhất. Đồng thời, Leeds United người cũng là đang tìm cơ hội phản kích. Tát Vê La cũng là ý thức được nguy hiểm. Lúc này, Tát Vê La là quyết định thật nhanh, để Verón triệt thoái phía sau đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đến tổ chức tiến công. Verón truyền xa cầu cũng không tệ lắm, hắn điều hành năng lực cũng là không sai, rút lui đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Leeds United người còn muốn hạn chế Verón cũng có chút khó khăn. Nếu như Leeds United người thật muốn hạn chế tiền vệ phòng ngự Verón, như vậy bọn hắn trận hình liền phải hướng phía trước sách. Chỉnh thể trước ép, như vậy, Leeds United đội phòng tuyến sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng. Doa đột nhiên quay đầu đối bên người Albertini nói ra, cái này Tát Vê La thật đúng là cái không tệ ra hỏa a. Phản ứng cấp tốc, trong tay cũng có sống. Coi như không tệ, Albertini cũng là khẽ vuốt cằm. Nói ra, phản ứng của hắn quá nhanh. Đây là Albertini chân thật nhất cảm quan. Mỗi lần làm ra cải biến, gia hỏa này đều vô cùng quả quyết. Nói rõ hắn là phi thường tin tưởng hắn phán đoán của mình năng lực. Đau nhức cũng là phi thường quả quyết. Cái này giống như là một cái làm đại sự tình người a. Verón triệt thoái phía sau về sau. La Plata sinh viên đội phương diện tiến công lúc đã khá nhiều. Thời gian dần qua đối với Leeds United đội cầu môn là có càng nhiều uy hiếp. Tới, La Plata sinh viên đội tiến công tới. Vẫn là có bên phải đường. Eddie Gray lập tức lớn tiếng la lên. Benitez nhận được Ferron chuyền xa cầu. Mà lại Benitez trận banh này là tiếp được cực kỳ tốt. Căn bản cũng không có bất kỳ chậm trễ. Tại Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nhào lên trước đó. Liền đem bóng đá ngủ lại tới. Xem ra nhào lên Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra. Hắn thuận thế một cái nhân cầu phân qua liền qua rơi mất Patrick Evra. Argentina thi đấu vòng tròn đám cầu thủ ưu tú kiến thức cơ bản cùng siêu cường sức tưởng tượng là biểu hiện ra, Benitez mượn chênh lệch thời gian, trực tiếp là qua rơi mất Patrick Evra. Benitez tốc độ không chậm, hắn là cấp tốc trước chen vào, làm bộ hạ ngọn nguồn, đột nhiên một cái ngang biến hướng, bên trong cắt, đúng vậy, Argentina thi đấu vòng tròn đám cầu thủ rất nhiều đều như vậy. Càng vui tới gần cầu môn, càng vui mình sút gôn. Có rất ít người lựa chọn hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trừ phi có chủ giáo luyện cứng nhắc quy định, Benitez không có tiếp vào Tát Vela chuyên môn chỉ thị. Cho nên hắn liền trực tiếp dẫn bóng ngang bên trong cắt. Lúc đầu Benitez coi là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company sẽ trở tay không kịp. Thế nhưng là nào biết được Company căn bản cũng không có nhào về phía đường biên. Chính là đang chờ hắn bên trong cắt. Phảng phất nâng lên biết hắn muốn bên trong cắt đồng dạng. Bên sân Tát Vela khẽ lắc đầu nói ra. Tên điên doa quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ rất nhiều công phu a. Đương nhiên cái này không hoàn toàn là doa công lao. Đây là Leeds United câu lạc bộ số liệu phân tích sư Grim Niscott công lao. Những này tất cả tư liệu đều là hắn siêu tập, đồng thời còn bị hắn chỉnh lý trở thành số liệu biểu. Số liệu này bề ngoài mặt biểu hiện ra La Plata sinh viên tất cả đám cầu thủ bình thường đá bóng một cái phong cách, tỉ như nói khác biệt cầu thủ đi vào cùng một vị trí. Tỉ như nói so có bên phải bọn hắn hạ ngọn nguồn cùng bên trong cắt tỷ lệ phần trăm là không giống. Liền lấy hiện tại Benitez tới nói, hắn đến vị trí này. Bên trong cắt tỷ lệ phần trăm là đạt đến 72%. Hạ ngọn nguồn tỷ lệ phần trăm cũng chỉ có 28%. Những vật này đều là đến dò xét số liệu tới làm cơ sở. Cơ sở số liệu càng nhiều. Làm được như vậy số liệu biểu liền càng chuẩn xác. Rất bình thường hiển nhiên. Cho tới bây giờ, Grim Niscott còn không có để Doa thất vọng qua. Cho nên, Doa đã từng nói. Leeds United đội hiện tại có thành tích như vậy thật không phải là một mình hắn công lao. Rất nhiều người cho rằng đây là doa tại khiêm tốn. Kỳ thật đây chính là sự thật. Leeds United đội có thể có hôm nay. Doa có thể có hôm nay. Rất nhiều công lao đều phải quy công cho doa sau lưng cái kia khổng lồ đoàn đội. Tỉ như nói đội y Mark Pierce. Trợ thủ thế nào Smith cùng Grim Niscott các loại người. Doa là minh bạch muốn làm ra dạng này một phần số liệu biểu là khó khăn cỡ nào. Không biết Grim Niscott là nhịn nhiều ít cái ban đêm. Góp nhặt nhiều ít ngày đêm tư liệu mới làm ra. Đây đều là Leeds United câu lạc bộ vinh quang phía sau công huân. Doa là sẽ không bạc đãi những người này. Hiện đang ánh mắt lại trở lại trong tràng. Benitez mắt thấy Company không có mắc lừa là có chút nóng nảy. Bởi vì Company đã liệu địch tại trước, có phán đoán, kẹp lại Benitez bước kế tiếp kế hoạch, đây là để Benitez vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, Company đột nhiên duỗi ra một chân, đem Benitez dưới chân bóng đá cho thọc ra ngoài. Benitez có chút bối rối, dưới chân bóng đá bị rơi mất, bất quá cũng may, La Plata sinh viên đội vận khí không tệ, bóng đá là rơi xuống bố Lạp Nia dưới chân. Bố Lạp Nia trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển hướng Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ. Nguy hiểm, Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng là vì Leeds United đội lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.